đều tuyệt người, sẽ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nhưng tổng cũng có được ngoại lệ, có chút thập đô chủ, bởi vì đạo quả đặc thù, hay là nguyên nhân khác, âm dương thọ tuyệt về sau, cũng có khả năng bất diệt. Lần này, Quỷ Anh không có giấu giếm, mà tại hắn giảng thuật phía dưới, Dương Ngục cũng hiểu biết cái này cái gọi là đạo quỷ là cái gì. Vô tư không phát hiện, vô tình vô tính, cắm rễ tại đạo quả phía trên, có thần thông quỷ mị. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, Quỷ Anh thì liên tục gật đầu. Theo lý thuyết, đạo quỷ là vô mệnh chi quỷ, nhưng tiểu nhân không biết nguyên nhân gì, có mệnh, cũng có linh trí, liền không thể xem như đạo quỷ. Đạo quỷ, Dương Ngục nói một mình. Một tích tắc này, hắn đột nhiên nhớ tới kia tự xưng là viễn cổ thiên thần âm lôi chủ, hắn tự hồ liền là từ đạo quả bên trong mà đến. Hắn liền là đạo quỷ, tự hồ có chút tương tự. Cảm ứng đến tự kim hồ lô bên trong không được dạy dụ âm lôi chủ, Dương Ngục vặn lên lông mày, thế mới biết Hàn Nguyệt tán nhân, vì sao đề cập bách quỷ, sẽ như thế lo lắng. Như như Quỷ Anh, âm lôi chủ như này, vẫn có thần thông lưu lại, có lẽ có linh trí, hoặc không linh trí đạo quỷ liên tiếp không ngừng xuất hiện. Lão gia, ngươi không cần sợ, lão nhân gia người thế, nhưng là sao khôi gia, cái quỷ gì, đều phải sợ ngươi ba phần. Quỷ Anh khổ cáp cáp nói. Câu nói này, hắn lại là chân tâm thật ý. Đừng nói là hắn, lại hung lệ gấp 10 đạo quỷ, gặp được tay nắm sinh tử bộ tàng trang quỷ thần trạng nguyên tinh, cũng phải quỳ xuống gọi ông nội. Hô, Dương Ngục tâm tư hơi đổi, tửu lâu bên ngoài, lại có bước chân truyền đến, một tiểu lại ăn mặc trung niên nhân vội vàng mà đến. Vương gia, lại xảy ra chuyện. Manh, cao 8 thước thấp thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống đất, trái lên mạng lớn bụi mù. Hô, tràn ngập cho bụi rừng bên trong, thân mang màu đen đoạn đã hoàng hổ hạp mắt đứng yên, kéo dài hô hấp lấy. Từng tia từng sợi nhiệt lưu, trong cơ thể hắn lưu chuyển, cuối cùng tản vào toàn thân bên trong, dẫn tới gân cốt phát sinh nhỏ xíu tiếng ma sát. Cướp đường thiên đoạt, giết 7 đến 1, lục đoạt vạn loại lấy phụng thiên. Tâm niệm chuyển động, cảm ứng đến trong cơ thể không biết tồn tại ở nơi nào bia đá, hoàng hổ chậm rãi mở mắt ra. Thay máu đại thành võ giả, cũng cơ hồ vô dụng sao. Đừng đừng, lần lượt từng thân ảnh từ rừng bên trong bay nhanh na di, mà đến, cách xa nhau hơn 1 trượng liền từ dừng lại. Hoàng đầu, Càn Bình Sơn 36 tặc, đã đều cầm nã, chỉ chờ ngài đi xử trí. Đồng dạng thân mang màu đen đoạn đã xuất phát trung niên nhân ôm quyền khom người, thần sắc cung kính. Giám sát ti, là Tây Bắc Tam Ti một trong, nó địa vị đồng đẳng với cựu triều cẩm y vệ, mà hoàng hổ, giờ phút này chính là hắn bên trong thiên hộ. Lại là mạnh nhất thiên hộ người, mà so với thực lực, một thân huyết thủ đồ tể chi danh, càng làm cho người ta chùn bước, vị này, là ít có, thủ hạ không lưu người sống, lại rất thích tự tay hành hình hung nhân. Những năm này, hắn tự tay chém giết người, không có 1.000, cũng đủ 800 nhiều, hung danh chi thịnh, có 102 giám sát ti. Không được, tại mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hoảng hốt khoát tay áo, đúng là cự tuyệt tự mình xử trí thỉnh cầu. Đại nhân, chỉ là mấy cái tiểu mưu tặc. Các ngươi tự đi xử tử chính là, huyện Châu Thành khoảng cách nơi đây còn xa, áp giải không tiện. Hoàng hổ gần sóng phân phó, cướp đường thiên đoạt, cũng không phải là không có cực hạn. Trên thực tế, cực hạn này, so với hắn tưởng tượng còn phải sớm hơn đến. Cửa trước mở rộng về sau, cho dù là thay máu đại thành võ giả, đối với hắn bổ ích cũng vô cùng nhỏ. Võ giả tầm thường, càng có chút ít còn hơn không. Tình huống như vậy dưới, hắn tự nhiên vô tâm làm nhiều giết chóc. Hắn cũng không phải thị sát hạng người. Cả đám đương nhiên không dám nghịch hắn ý tứ, hắn bên trong hai người quay người rời đi, chưa bao lâu, nương theo lấy vài tiếng kêu rên, nơi xa mùi máu tanh phiêu đãng mà đến. Hoàng đầu, tiếp xuống, chúng ta là đuổi theo mặt bắc sông hung, vẫn là, định an đạo chạy trốn tới đám kia hung nhân. Kìa điêu luyện trung niên hỏi thăm, cái này bị ra 3 năm có thừa, các huynh đệ cũng mệt mỏi, cũng nên trở về tu chỉnh 1-2. Nghe hoàng hổ câu nói này, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi oán thầm. Ngươi cũng biết các huynh đệ mệt mỏi, hồi tưởng đến 3 năm qua đêm ngày đuổi hung, tập hung, truy sát, cả đám chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, cũng dám về thăm nhà một chút. Hoàng hổ trên mặt có mỉm cười, gia nhập giám sát ti 5 năm bên trong, hắn cơ hồ chưa có trở về qua nhà, khó được lần này cách xa nhau bình nước bất quá hơn 50 dặm, không quay về, tất nhiên là không thể nào nói nổi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, cướp đường thiên đoạt tạm thời chạm đến cực hạn, hắn cũng là thời điểm muốn tu chỉnh 1-2. Đừng! Đúng lúc này, hoàng hổ trong lòng đột nhiên động một cái, mảnh nhưng ngẩng đầu, liền thấy một con rực rỡ kim sắc linh ưng từ nơi xa nhào đem xuống tới. Hoàng hổ nhướng mày, mấy người còn lại cũng nhao nhao biến sắc, tiến đến tiếp ứng linh ưng. Linh ưng là rất nhiều thế lực lớn liên hệ tình báo thường thấy nhất thủ đoạn, Tây Thành Bắc nuôi không biết mấy ngàn con linh ưng. Nhưng kim linh ưng không giống. Kim linh ưng rất khó bồi dưỡng, tuyệt đại đa số, đều chỉ có thể từ ngoại giới bắt giữ, hắn giá cả chi cao ngang, gấp trăm lần tại bình thường Linh Ưng. Điểm này, Từ Thiên Lang Vương Triều từng có ý chỉ, bắt giữ Kim Linh Ưng người, nhưng thoát tội chết liền có thể thấy được chút ít. Hô, tâm niệm vừa động, hoàng hổ thân hình đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, dẫn đầu tiếp nhận rơi xuống Kim Linh Ưng. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi thần sắc kịch biến. Bình thủy nguyện, dẹt dẹt, sắc mặt tái xanh, hoàng hổ trực tiếp đem tinh bè xé toan, mảnh nhưng vừa sải bước ra, thét dài lấy phóng ngựa, mà đi. Tất cả mọi người, đi theo ta. Hô hô, kinh phong đập vào mặt, hoàng hổ trên trán nổi gân xanh, thượng đẳng long mã cơ hồ bị hắn hai chân kẹp chết, Tê Minh lấy lao nhanh. 50 dặm, một lát mà thôi, hắn đã nhưng xa xa nhìn thấy. Nhưng cái này liếc nhìn lại, tim của hắn đập đều cơ hồ đình chỉ một cái chớp mắt. Giờ phút này, còn chưa tới hoàng hôn, ngày không nói rất lớn, nhưng cũng còn xa mới tới trời tối thời điểm. Nhưng xa xa Bình Thủy huyện, lại thật giống như bị khí xám bao phủ. Sương mù mông lung một mảnh, bên trong nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, liền tựa như một tòa quỷ thành. Hi hi hi hi, hi, long mã chấn kinh, không dám tiếp tục tiến lên, hoàng hổ kinh sợ xuống ngựa, đang muốn vượt đi mà đi, liền bị một đạo thanh âm trầm thấp gọi ở. Dừng lại, hoàng hổ cắn răng quay người, đã thấy một nhóm hơn 10 người phóng ngựa, mà đến, phía trước người, một nước áo bào xám, một nước đỏ sậm võ phục, hắn thế mà nhận ra. Ngươi, các ngươi hai cái thế mà cùng đi rồi. Dù là tức giận đến tận đây, hoàng hổ trong lòng cũng không khỏi giật mình. Trước mắt hai người, rõ ràng là Tây Bắc chém yêu ti hai vị ti chủ, truyền ngôn bên trong, được ngưu đầu mã diện cấp độ Vương Liễu, Giang Tiểu Bạch, hoàng hổ. Tóc dài tới eo, tựa như tuấn mã lông bờm, người nói chuyện, tuổi tác không lớn, ngũ quan phổ thông, chỉ có kia một trương so với thường nhân mọc ra gấp bội mặt, 10 phần làm cho người chú mục. Truyền tin tại ta, liền là các ngươi hai cái. Hoàng hổ hô hấp nặng nề. Bình Thủy huyện đã xảy ra chuyện gì? Không sai. Vương Liễu tung người xuống ngựa, từng làm nhiều năm chưởng quỹ, hắn làm người trầm ổn rất nhiều, cũng không quan tâm hoàng hổ không khách khí. Mười mấy ngày trước, có hành thương đi ngang qua Bình Thủy huyện, bởi vì sắc trời đã tối, cửa thành đóng, cũng không có vào thành. Ngày thứ hai lại phát hiện Bình Thủy huyện không ngờ trở thành thành không, tất cả mọi người, tựa như tại trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Làm sao có thể? Hoàng hổ không muốn tin tưởng. Hắn là Bình Thủy huyện làm thời điểm, từng hao phí to lớn nhân lực, đem phương viên ba trong vòng trăm dặm tất cả thôn trấn toàn bộ dời đến thành bên trong. Tòa thành nhỏ này bên trong, nhân khẩu đâu chỉ mấy vạn. Làm sao có thể trong vòng một đêm toàn bộ biến mất? Lão Ngưu, người cái này nói nhảm, quả thực nhiều một ít, trực tiếp nói cho hắn biết, không phải rồi. Giang Tiểu Bạch không kiên nhẫn đánh gậy hắn. Bình Thủy huyện mặc dù không ai, nhưng quỷ, lại còn nhiều, rất nhiều, ban ngày trống rỗng, ban đêm, thế nhưng là rất náo nhiệt. Nói tóm lại, ngươi quê quán, hiện tại là một tòa quỷ thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, gió thổi lôi động, mây đen kéo dài, tinh mịn hạt mưa hợp thành tuyến, bao phủ bình nguyên cùng nó trên đứng sừng sững thành nhỏ. Giờ phút này trên là hoàng hôn, sắc trời cũng đã cực ám, không phải thị lực vô cùng tốt hạng người, cơ hồ không cách nào nhìn thấy trận hứa chi ngoại. Mưa gió bên trong, Khương Hiệp Tử chống đỡ dù giấy, khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, trước một cái chớp mắt còn không ngừng lưu chuyển la bàn, ngay tại kịch liệt rung lên về sau ngừng lại, đồng thau kim đồng hồ lung la lung lay chỉ hướng mưa bên trong thành nhỏ. Quả nhiên, chỗ này trong thành nhỏ, quả nhiên có trụ quan mạnh vỡ khí tức, mà lại, tựa hồ, còn có từ hư hóa thực xu thế. Yến Long Hành ánh mắt hơi sáng, lưu lại chỗ này trụ quan mạnh vỡ, không phải phàm loại A. Trụ quan mạnh vỡ là vạn pháp lâu, hoặc là nói Long Tuyền giới cách gọi, giới này, kêu là tiên ma huyện cảnh, danh tự khác biệt. Nhưng đích thật là cùng một vật, ý chỉ, bởi vì không biết tên nguyên nhân lưu tại hiện thế, lạc ấn lấy nào đó một khoảng thời gian dấu vết, mảnh vỡ thời gian. Nay cảnh, giống như hư, lại không phải chính xác hư ảo. Bởi vì, Long Tuyền giới bên trong, từng có trụ quan mảnh vỡ từ hư hóa thực ghi chép. Chỉ là xu thế thôi, giới này triều lên bất quá mấy ngàn năm, linh khí mỏng manh, tuyệt không cách nào gánh chịu trụ quan mảnh vỡ từ hư hóa thực. Khương Hiệp Tử thu hồi ánh mắt, mặc dù nói chắc chắn, nhưng cũng có chút kinh nghi. Chỉ là, tòa thành nhỏ này, hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Mưa bụi tràn ngập, âm trầm bên trong còn có gợn sóng hàn ý, Yến Long Hành không để ý đến hắn nói nhảm, ngược lại hỏi. Liên quan tới trụ quan mảnh vỡ, ngươi biết nhiều ít. Trụ quan mảnh vỡ, tại Long Truyền Giới mà nói, cũng có thể gọi là truyền thuyết, đa số đại tông môn nắm trong tay, làm tài bồi đệ tử chi dụng. Bọn hắn cố nhiên là cao quý thập đô, đều không phải tiên đạo ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo năm tông, ma đạo bảy mạch xuất thân. Căn bản chưa tiếp xúc qua. Rốt cuộc, Long Tiền Giới lần trước có mới trụ quan mảnh vỡ xuất hiện, đã là 97.000 năm sự tình. Trải rác mà thôi. Khương Hiệp tự biết vâng lời, bất đắc dĩ buông tay. Có chục ít còn hơn không? Yến Long Hành nhìn chăm chăm hắn. Theo chúng ta bên trong ghi chép, trụ quan mảnh vỡ hình thành, cung đạo quả có quan hệ, lâu bên trong cũng có cùng loại thuyết pháp. Hơi chút trầm ngâm, Khương Hiệp tự mở miệng nói. Cụ thể, bần đạo cũng không rõ lắm, chỉ biết là, cái này trụ quan mảnh vỡ sẽ thắt ấn nào đó đoạn tuyến nguyệt, nơi nào đó địa điểm vào trong, hắn bên trong tất có đạo quả tồn tại. Khương Hiệp tự ngậm hồ suy đoán, cũng không biết là chính xác không biết, vẫn là cố tình làm. Yến Long Hành yên tĩnh nghe, đột nhiên đặt câu hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, lâu trúng cái này, lần không tiếc vốn gốc, đều muốn ban xuống nhiệm vụ nguyên nhân, vì sao, thật là vì kia cái gọi là huyền công cảnh giới. Kia, cũng không phải là bần đạo có thể biết được. Khương Hiệp tự nhún vai. Rất nhiều chuyện, biết đến càng nhiều, thì càng nguy hiểm, Yến Huynh muốn biết, vừa vặn là tại hạ tránh chi, mà chỉ sợ không kịp. Động hư phá giới, thế nhưng là chỉ có truyền thuyết bên trong huyền thiên linh bảo mới có thể làm đến. Vạn pháp lâu nỗ lực lớn như thế giá phải trả, toan tính chi vật, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Yến Long Hành hỏi lại, bao lớn nồi, nấu nhiều ít cơm. Bần đạo khẩu vị mặc dù không nhỏ, nhưng bí mật lớn như vậy, quả thực là ăn không vào, cũng không dám ăn. Khương Hiệp tự thở dài, hiếu kỳ, ai có thể không có? Chỉ là, vạn pháp lâu, cho dù tại Long Truyền Giới, đều là cực kỳ tồn tại đặc thù, lại hiếu kỳ, cũng không bằng mệnh trọng yếu. Thật sao? Nhìn thật sâu hắn một chút. Yến Long Hành không tiếp tục xoắn xuýt việc này, ngược lại dắt Long Mã. Nơi đây, ngươi phát hiện sớm nhất, ngươi đi trước. Nên như thế, bất quá, chúng ta không đợi chờ đạo hữu khác sao? Khương Hiệp tử dẫn ngựa từ đi. Lần này, hắn phát hiện nơi đây dị thường, truyền tin, cũng không chỉ là Yến Long Hành, còn có những người khác. Liền ngươi Ngọc Sơn môn hạ có tiếng xấu, không có gì ngoài Yến Bổ, cái nào sẽ tin ngươi? Yến Long Hành cười lạnh một tiếng, thúc giục hắn lên đường. Thế nhân thành kiến, thật tốt giống như một tòa núi lớn. Đánh không nát, cũng chuyển không đi. Khương Hiệp tự thở dài. Đây không phải hắn lần thứ nhất bởi vì môn phái thanh danh mà bị người xem thường, nhưng mỗi lần đến lúc này, hắn vẫn là không nhịn được tức giận trong lòng. Bất quá, dạng này cũng tốt, cũng tốt. Chân của hai người trình tự nhiên là cực nhanh, cho dù dẫn ngựa từ đi, cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền đi tới sông Hộ Thành bên ngoài. Nơi này chỗ, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, đồng thời, cũng hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhướng mày. Thật là lớn oán khí, khẽ bóp kiếm chỉ, bình phục sau lưng gánh vác lấy thần kiếm chiến binh, Yến Long Hành đáy mắt hiện lên lương trọng. Cái này một thành người hẳn là chết hết rồi. Không đúng, có người trước chúng ta tiến vào. Khương Hiệp tử trong lòng căng thẳng, mảnh, nhưng vào hư không bên trong một trảo, lôi ra một đầu nhàn nhạt mây mù, há miệng thổi, liền có cảnh tượng tùy theo hiển hiện. Kia là một nhóm hơn 10 người, tại bóng đêm bên trong tìm tòi vào thành cảnh tượng, mà những người kia, tay bắt chém yêu ti, Yến Long Hành thúc ra. Này mặt ngựa, tựa hồ là Tây Bạc chém yêu ti tân tấn ti chủ, nghe nói được mã diện cấp độ đồ. Chỉ một chút, hai người đã nhận ra hắn bên trong Giang Tiểu Bạch. Kỳ trương mặt ngựa, quả thực thế gian khó tìm, làm người gặp chi khắc sâu ấn tượng. Những người này, tựa hồ là hôm qua vào thành, nhưng, nhắm mắt cảm ứng hồi lâu, Khương Hiệp tử trong lòng giật mình. Không có gì ngoài chỗ cửa thành, thành bên trong không có chút nào vết tích lưu lại. Những người này, đi đâu? Cái này thành trì, có chút không đúng. Yến Long Hành trong lòng chuyển ý niệm, đột nhiên trở tay lấy ra một tờ giấy vàng, thở ngụm khí, giấy vàng lung lay đứng dậy, như người giống như chui vào cửa thành bên trong. Tựa hồ, không có việc gì. Mắt thấy người giấy dọc theo phố lớn ngõ nhỏ chuyển vài vòng cũng không bất kỳ khác thường gì, Khương Hiệp tử trong lòng có chút kinh nghi. Hẳn là, những người kia tiến trụ quan mạnh vỡ. Thu hồi người giấy, không thu hoạch được gì. Yến Long Hành khẽ nhíu mày về sau, nhìn về phía Khương Hiệp tử, vào thành xem xét liền biết. Khương Hiệp tử tự nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ, nhưng hắn cũng không quá mức e ngại, tay trái tay phải riêng phần mình chụp một môn pháp khí, liền từ thận trọng bước vào cửa thành bên trong. Không dài không ngắn cửa thành động về sau, thẳng tắp phố dài thẳng đến nội thành, các loại căn phòng tùy theo gạt ra hai bên, không có gì ngoài một chỗ cùng trống rỗng bên ngoài, đây chính là cái loại bình thường bất quá thành nhỏ. Cái này bánh hấp vẫn là nóng, tiện tay từ quầy hàng trên lấy cái bánh hấp nơi tay, cảm thụ được kia chưa tán dư ôn. Khương Hiệp tử trong lòng càng cẩn thận, toàn thành người, cho dù một đêm biến mất, cũng không nên không có nửa phần vết tích lưu lại đi, chẳng lẽ lại đều tiếng kia trụ quan mạnh vỡ. Trụ quan mạnh vỡ, không có khả năng dung nạp nhiều như vậy kẻ ngoại lai tiến vào, chỉ ít, dùng cái này giới mỏng manh linh khí, tuyệt đối không thể. Đạp trên nước mưa, Yến Long Hành cũng tiến thành trì, hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào Khương Hiệp tử trong tay bánh hấp bên trên. So với Khương Hiệp tử, hắn giống như lớn mật rất nhiều. trực tiếp cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy. Hoảng hốt ở giữa, trước mắt của hắn, hình như có rất nhiều cảnh tượng hiện hiện. Kia là ở giữa nho nhỏ phòng, một đối lão phu thê sớm rời giường, nhóm lửa, tỉnh mặt, tại sắc trời không sáng thời điểm, bắt đầu chưng nấu bánh hấp, mang thầu, cháo. Hắn ánh mắt, theo kia bánh hấp mà động. Vợ chồng già bận rộn sớm một chút, nhà bên trong hai đồng, còn tại nằm ngáy ô ô, lớn tuổi bên ngoài tích củi, nhóm lửa. Ánh mắt ra bên ngoài, sáng sớm thành bên trong, đều là khói bếp bốc lên, không ít người đã đợi đợi tại bán hàng trong trước. Hẻm nhỏ, đường cái, tửu lâu, quán trà. Mà liền tại hắn muốn thuận cái này bánh hấp ánh mắt, đi tìm thành này dị biến chân tướng lúc, tai của hắn bờ, đột nhiên nghe được ồn ào tiếng người. Ông, Yến Long hành mảnh, nhưng mở mắt, dù hắn gan to như vậy, đồng lỗ cũng không khỏi co rụt lại. Bên người của hắn, Khương Hiệp Tử càng là một bộ như thấy quỷ giống như kinh dị thần sắc. Trước một cái chớp mắt, còn trống rỗng đường cái, tại chớp mắt về sau, không ngờ kín người hết chỗ, các loại ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Cái này, Khương Hiệp Tử thiếu chút nữa trực tiếp kích phát pháp khí đào tẩu, miệng cưỡng đè xuống chấn kinh, một con tràn đầy vết chai tay, đã rời khỏi trước mặt. Thanh Huệ, một viên tiền đồng, nhìn trước mắt không có chút nào sơ hở, đưa tay đòi hỏi tiền đồng chủ quán, Khương Hiệp Tử nhíu mày lại, Yến Long Hành, đã là vứt xuống một viên tiền đồng. Đi, hai người đều là tính tình cẩn thận, hoàn cảnh quỷ dị như vậy tình huống dưới, từ không muốn phức tạp, mà càng là đi, hai người, thì càng chấn kinh. Hai người độ cao cảnh giác tình huống dưới, cũng căn bản không có phát hiện những người này là như thế nào xuất hiện, càng thêm đáng sợ chính là, những người này trên thân không có chút nào dị dạng. Tùy ý bọn hắn như thế nào đi xem, đều là người sống sờ sờ, đều là không thể bình thường hơn được thành trấn. Duy nhất không bình thường là không có người sẽ ở trời mưa ban đêm, ra bán điểm tâm. Hẳn là, đây chính là trụ quan mảnh vỡ. Khương Hiệp Tử kinh nghi bất định. Hắn đối trụ quan mảnh vỡ hiểu rõ, chỉ cực hạn tại sắc vỡ phía trên. Nhưng cảnh tượng như vậy, cùng hắn biết, nhưng lại hoàn toàn không giống. Cưỡng chế lấy ra tay dục vọng, Yến Long Hành đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng hơi động, lôi kéo Khương Hiệp Tử tránh sang một chỗ âm ảnh bên trong. Biển người bên trong, bọn hắn phát hiện một trương vô cùng có nhận ra độ mặt, mặt ngựa. Thuận hắn, đám người bên trong thay đổi bộ mặt chém yêu ti, cùng hoàng hổ bọn người, cũng theo đó bị bọn hắn xem ở mắt bên trong. Ai lại tính nhẫn nại cùng các ngươi bọn này quỷ đồ vật ngày qua ngày đùa nghịch náo, không được. Lão tử nhịn không được, biển người bên trong, Giang Tiểu Bạch mảnh, nhưng dừng bước, mặt ngựa trên hiện lên cực độ không nhịn được thần sắc, hắn mảnh, nhưng phát lực, đẩy ra muốn giữ chặt mình Vương Liễu. Ông, nương theo lấy một tiếng vù vù, trên đường cái cuồng phong đột khởi, cuồn cuộn khí lưu bị Giang Tiểu Bạch hút vào bụng, cũng tùy theo nuông đen ra, trống, giống như người giống như ngựa, lại tựa như la sát tréo vang sóng âm, đột nhiên nổ vang, manh, chỉ một thoáng, tựa như lôi rơi thành bên trong. Cuồng phong đột ngột chuyển, thẳng thổi đến trên đường cái cát bay đá chạy, bụi mù tràn ngập. Giang Tiểu Bạch, ngươi dám phát tác hồn âm. Vương Liễu không kịp ngăn cản, hoàng hổ lại là giận dữ. Tòa hồn âm, chính là mã diện thần thông, hắn âm lướt qua, đại tông sư hồn phách đều sẽ bị trực tiếp rung ra bên ngoài cơ thể. Người bình thường tuyệt đối không thể ngăn cản. Hiển nhiên sóng âm sắp khuếch tán, hoàng hổ lại không lo được ẩn tàng, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn ra tay. Nhưng mà, hắn còn không tới kịp ra tay. Kia lấy mạng âm không ngờ tiêu tán thành vô hình bên trong. Giang Tiểu Bạch thần sắc siết chặt, chỉ thấy được biển người về sau, vươn một con tràn đầy dơ bẩn bàn tay. Bàn tay kia khô cạn như rễ cây, nắm lấy một tràn đầy lỗ thủng quạt hương bồ, nhẹ nhàng lay động, nhắc tới. Diêm Ma Ni Bá Mễ Hồng, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Ông, quạt hương bồ nhẹ lay động, một cổ vô hình khí kình, giống như đem tất cả sóng âm đều thổi quyển mà quay về. Sóng âm cuốn ngược, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh thân lỗ chân lông, đều hướng bên ngoài phun máu, cơ hồ tại chỗ nổ tung. Cẩn thận! Vương Liễu đám người phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ là người triều sinh biến chết mắt liền xông đem ra ngoài. Nhưng cũng như Giang Tiểu Bạch đồng dạng, khí kinh cuốn ngược, nhao nhao ngã trở về tại chỗ. Ông! Âm ảnh bên trong, Khương Hiệp Tử thần sắc cũng là siết chặt, không tự chủ được rút lui mấy bước, cùng Yến Long Hành một trước một sau, bị ép đến trên đường cái. Còn có người. Thấy hai người này, hoàng hổ trong lòng giật mình, nhưng cũng không rảnh để ý tới, chỉ nhìn chòng chọc vào biển người thối lui về sau, xuất hiện người thần bí. Cao thủ, đại cao thủ, trúc trưởng mang giày tăng y phá, bên hông treo hồ lô rượu, tóc rối bời khoác vung trên mặt, không biết là cười hay là khóc. Lôi thôi lít thích lão hòa thượng, cứ như vậy đứng ở trên đường cái, một cổ khó mà hình dung khí cơ tỏ khắp dưới, tất cả mọi người không khỏi dừng động tác lại, chính là đã đè lại chưa kiếm Yến Long Hành. Cũng không khỏi chấn động trong lòng, buông lỏng ra chui kiếm. Điền Tăng, nghe kia già nua tiếng cười, không chỉ là Vương Liễu, Hoàng Hổ, Giang Tiểu Bạch, chính là sưu tập qua các đời cao thủ tình báo Khương Hiệp Tử, mí mắt cũng là nhảy một cái, nhận ra người tới. Không khác, trang phục như vậy, dạng này, bề ngoài, thật sự là quá tươi sáng một ít. Điền Tăng, là hơn 1.000 năm trước người, là Đạt Ma về sau, nổi danh nhất mấy cái tăng nhân một trong, mà không giống với cái khác cao tăng đại đức, vị này có Điền Tăng chi danh đại hòa thượng, cả đời trà trộn hồng trần, võ công, dù thường thường, thần thông lại là vô cùng cao minh. Dân gian liên quan tới hắn truyền thuyết chỗ nào cũng có, tại tầm thường nhân gian, tên tuổi chi lớn, thậm chí vượt qua Thiền Tông Đạt Ma. Bé trai nhóm thủ đoạn quá hung ác á, giẫm lên một đôi giày cỏ rách, lão hòa thượng nửa híp mắt đánh giá đám người, ánh mắt tại Yến Long Hành, Khương Hiệp Tử trên thân ngừng lại một chút, ngữ khí bên trong mang theo gần sóng thất vọng. Các ngươi, không nên tới, có thể giao lưu. Vương Liễu trong lòng khẽ nhúc nhích ấn ở Giang Tiểu Bạch cánh tay, ôm quyền khom người. Vãn bối Vương Liễu, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối như thế nào. Hắn mới mở miệng, Hoàng Hổ bọn người liền không lên tiếng mặt hắn đi dò xét. Lại không nghĩ kia lão hòa thượng cái gì cũng không nói, chỉ là đem quạt hương bồ tới eo lưng trên từ biệt, liền từ lung lay quay người. Đã tới, liền đều hiền hòa còn đi một chút đi. Cả đám liếc nhau, kéo ra cùng Khương Hiệp Tử khoảng cách của hai người, có chút do dự sau vẫn là theo sau. Giang Tiểu Bạch đi tại cuối cùng, hắn dư quan đảo qua, chỉ thấy bốn phía bách tính ánh mắt đều có sợ hãi, phẫn nộ cùng thấp thỏm, tự hồ thật là người sống sờ sờ. Vừa vặn cổ mã diện cấp độ đồ, hắn làm sao không rõ ràng. Những này cái gọi là thân người bên trên, không có nửa điểm tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác, cũng không phải quỷ. Hy vọng Vương gia sớm đi tới đi, địa phương quỷ quái này, chỉ sợ không phải chúng ta có thể giải quyết. Lau đi khóe miệng máu tươi, Giang Tiểu Bạch trong lòng kiên kỵ lại gấp gáp. Thành này vừa vào, căn bản ra không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem trên đường phố thỉnh thoảng lóe lên người quen, Hoàng Hổ đút ngón tay bóp trắng bệch, nhưng cũng đành phải đè xuống. Quá khứ trong một ngày, hắn thử nhiều lần. Những này nhìn như bình thường hương thân, chỉ cần cùng hắn đụng vào, ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hai đội người, đều mang tâm tư đi theo lão hòa thượng sau lưng, quỷ dị lâm vào bình tĩnh. Điền Tăng, thỉnh thoảng sờ sờ cái ót, Vương Liễu độ cao đề phòng, đi tới, hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp. Đường phố này, hắn đi qua mấy lần, không nói rất tin tường, nhưng cũng đem lớn gáp cục khắc trong tâm khảm, nhưng lần này đi tới, hoàn cảnh bốn phía vậy, mà trở nên cực kỳ lạ lẫm. Mà những cái kia mưa đêm bên trong còn tà dạo bước người đi đường kiểu tóc, phục sức, thậm chí cả khẩu âm, cũng dần dần trở nên mười phần lạ lẫm. Đến, ngay tại mấy người đều có chút kìm nén không được lúc, lạc bên trong lôi thôi lão hòa thượng đột nhiên dừng bước, mà trước mặt hắn, đúng là một ngôi miếu cổ. Một tòa xây dựng tại phồn hoa phố xá sầm uất bên trong miếu thờ. Kim Sơn Tự, ngươi, nhận ra chùa miếu trước cổ văn, Vương Liễu rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hắn run lấy tay áo, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Hoa, dưới chân hắn phát lực, phiến đá nứt ra, Hoàng Hổ, Giang Tiểu Bạch cùng sau lưng một đám giám sát ti, chém yêu ti cao thủ cũng nhao nhao rút đao ra kiếm, như lâm đại địch. I was just kidding. Còn mờ, hòa thượng là ai, các ngươi không rõ ràng lắm sao? Lão hòa thượng cười cởi xuống hồ lô rượu, ngay cả uống vào mấy ngụm, cũng thông thả tiếng chùa, tùy ý tìm khỏa đại thụ dựa vào. Thế nhân đều gọi hòa thượng Điên Tăng, các ngươi thích, đi theo gọi chính là. Ngươi, thực sự là. Vương Liễu còn muốn nói chuyện. Hoàng Hổ đã là vượt lên trước một bước, thành này bên trong các hương thân, đã đi đâu? Bọn hắn, đều đã chết. Thật dài thở dài, lão hòa thượng giống như khóc giống như cười uống rượu. Hòa thượng không có thể cứu bọn hắn, không thể. Chết, chết rồi, ai giết bọn hắn? Dù là từng có đoán trước, nghe được lời này, Hoàng Hổ vẫn không khỏi trong lòng một buồn bực, sát khí trong nháy mắt vọt lên. Là ai? Cặp mắt của hắn phím hồng, cơ hồ liền muốn đánh giết đi lên, Vương Liễu cùng Giang Tiểu Bạch lại không ngăn cản. Mà là yên lặng thôi phát thần thông, mưa bụi phiêu hốt ở giữa, hình như có một đôi mọc lên ngưu đầu, mã diện âm thần hình bóng sóng vai phù hiện ở bóng đêm bên trong. Ngưu đầu, mã diện, ai giết bọn hắn, ai giết bọn hắn? Lão hòa thượng ở rượu, đột nhiên chỉ hướng ngoài thành. Các tiểu tử, các ngươi thấy không? Ông, hắn đột nhiên một chỉ, còn lại tất cả mọi người liền không khỏi thần sắc biến hóa, bởi vì, vô luận bọn hắn trong lòng suy nghĩ như thế nào, có muốn hay không quay đầu. Lại tất cả đều không khỏi mình quay đầu lại, bao quát sát khí dâng lên Yến Long Hành. Con, nhỏ xíu kiếm minh trạm phá vô hình khí cơ, nhưng Yến Long Hành, nhưng vẫn là quay đầu lại, bởi vì hắn thoáng nhìn một vòng ánh lửa. Đêm mưa bên ngoài, ánh lửa hừng hực, như nước thủy triều như biển, từ xa đến gần, không chỉ một chỗ. Ánh lửa đập vào mi mắt chết mắt, cả đám nhao nhao tứ phương, cái này xem xét, không khỏi trong lòng trầm xuống. Đêm mưa bên ngoài, lấm ta lấm tấm ánh lửa đã hiển hiện, không chỉ tứ phía, còn có bát phương. Hoàng hộ cúi đầu, cách nặng nề phiến đá mặt đất, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra kia nóng hổi hỏa diễm. Đây là, cả đám hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới dân gian lưu truyền khá rộng, cùng vị này điên tăng có liên quan truyền thuyết. Lửa, lửa, bát ma luyện điên tăng. Sai rồi, sai rồi. Lúc đầu, là cùng con luyện bát ma. Giữa cây mà ngồi lão hòa thượng lại ở rượu, thần sắc phức tạp nói. Năm đó, hòa thượng bị chùa bên trong đại sư khu trục, phóng đảng nhân gian, nửa tỉnh nửa say ở giữa, cũng là một ít thi thuốc tế khốn sự tình. Lão hòa thượng chậm rãi nói. Hắn thần ý tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi. Ở đây tất cả mọi người, bao quát thập đô thành tựu nhiều năm Khương Hiệp Tử, Yến Long Hành, cũng không khỏi đến bị hắn lời nói chấn nhiếp, ngã ngồi trên mặt đất, nghe hắn kể ra. Hơn 1000 năm trước, Cao Giáp diệt đường, sau thiên hạ đại loạn mấy trăm năm, loạn thế bên trong, chiêu quốc tranh hùng, cũng nảy sinh rất nhiều yêu nghiệt. Điên tăng, liền sinh tại Rung Chuyển Chi Niên, hắn gặp nhiều dân gian khó khăn, lại không thích chùa bên trong chỉ thủ thanh quy, chỉ niệm tụng trải qua tăng chúng, rời chùa miếu. Có lẽ là mấy trăm năm chém giết, thiên hạ chết quá nhiều người quá nhiều, trước sau bất quá 300 năm, lại có 9 cái đạo quả xuất thế. Nói đến chỗ này, lão hòa thượng bên trong có ngưng trọng cùng không hiểu. Nhưng hoàng hổ bọn người lại không lắm để ý, bởi vì hiện thế bên trong, 10 năm xuất thế đạo quả, liền không chỉ 9 cái. Thẳng đến sau một câu, 9 cái, 3 loại đạo quả. Lời nói đến đây, đừng bảo là hoàng hổ bọn người, chính là Yến Long Hành cũng không khỏi đến giật mình trong lòng. Đạo quả 5 loại phân chia, không phải không nguyên nhân. Tương truyền, hắn điểm nguồn gốc từ viễn cổ trước đó, từ tiên Phật đến yêu ma, hắn cũng không bài xích cùng cao thấp, hắn điểm, đều là lấy nghi thức đối với vạn linh. Người khác nguy hại mà không phải. Ma loại đạo quả, cực ít, nhưng cũng cực độ hung hiểm. Hơn 3000 năm, xuất thế ma loại đạo quả rải rác, lại tất cả đều tại trên sử sách lưu lại thật sâu vết tích, như hạng bạc, như ôn ma, như âm ma, như la sát. Cùng thời đại, lại có 9 đại ma đầu xuất thế, đây quả thực đáng kinh đáng sợ. Phải biết, Cao Giáp về sau, cho đến Lôi Thôi đạo nhân hoành không xuất thế hơn 100 năm ở giữa, võ đạo suy sụp, đại tông sư đều cực ít, kia 9 đại ma đầu. Đều không phải hạng người bình thường. Bọn hắn tự cao thần thông, tai họa vạn dân, khi thì đồ chấn động, khi thì giết một thành, dẫn tới thiên hạ kêu ca nổi lên bốn phía. Nhưng cũng khó, mà làm sao? Lão hòa thượng lâm vào hồi ức, trên mặt lại là kia nhìn không ra khóc, vẫn là cười phức tạp thần sắc. Hòa thượng cùng bọn hắn đấu nhiều năm, cuối cùng, cũng vẫn là sư huynh dẫn đi đại ma Càn Khôn động chủ. Xong cùng còn lấy mệnh đem còn thừa bát ma dẫn tới Kim Sơn tự, lấy Phật họa phần ma. Hẳn là, gây ra rủi ro. Cả đám, cơ hồ toàn bộ bị lời nói hấp dẫn, chính là trước đó đằng đằng sát khí hoàng hổ, cũng bình tĩnh lại. Không, cũng không gần sóng rãi. Hòa thượng cực kỳ thuận lợi, đem 8 đại ma đầu dẫn tới, càng mượn nhờ bọn hắn lẫn nhau thần thông khắc chế, triệt để đem bát ma đốt diệt. Lung lay hồ lô rượu, lão hòa thượng lấy ra quạt hương bồ, lung lay. Ban sơ, cực kỳ thuận lợi, liệt hỏa dưới, bát ma bị đốt sạch sẽ, cái gì đều không lưu lại. Vậy cái này lửa, bị minh làm bị thương thổ huyết giang tiểu bạch. Giờ phút này cũng không nhịn được hỏi thăm, bởi vì, mấy người trò chuyện ở giữa, đêm mưa bên ngoài ánh lửa, đã càng ngày càng gần. Gần đến thời khắc này mưa nhỏ chưa ngừng, cũng có thể cảm nhận được nhiệt lưu tại ở gần. Phục ma cực kỳ thuận lợi, nhưng sai liền sai tại, hòa thượng không muốn kia 8 cái ma loại đạo quả tiết ra ngoài. Tại bát ma trước khi chết, động tương đạo quả cũng cùng nhau trấn áp tâm tư. Ầm ầm, sấm rền cũng giống như nổ vang, từ đằng xa truyền đến, kia là tường thành tại âm vang đổ sụp. Xa xôi vài dặm chi địa, cả đám, đều có thể nhìn thấy kia cuồn cuộn bụi mù. Lão hòa thượng, ngươi quá phí lời. Một thanh thần kiếm giữ tại chưởng bên trong, Yến Long Hành rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa. Hắn này đến từ không quá mức mục tiêu, chỉ là muốn nếm thử phải chăng có thể tại chỗ này trụ quan mạnh vỡ bên trong tìm được cùng huyền công cảnh có liên quan tin tức. Cũng không phải nghĩ tại cái này nghe cái này, lão lừa trọc càng không ngừng lại nhảy. Công phạt thần thông, thế gian hiếm thấy. Gần sóng nhìn thoáng qua Yến Long Hành. Lão hòa thượng khẽ lắc đầu. Nếu ngươi nghĩ rời đi, tự tiện chính là, hòa thượng sẽ không lưu ngươi. Yến huynh, an tâm chớ vội. Giống như là nghĩ đến cái gì, Khương Hiệp Tử khuyên nhủ Yến Long Hành, ngược lại nói. Đại sư có thể lấy sức một mình trấn áp 8 lớn thần thông chủ, xác thực cao minh, nhưng ngươi sợ dĩ lâm vào khốn cảnh, là tại trấn áp đạo quả đồ bên trong, xuất hiện bất trắc. Không sai. Lão hòa thượng gật đầu, bình tĩnh nói. Đạo quả xác thực không phải sức người có thể trấn áp, Phật lửa phản vệ thiêu chết hòa thượng chính mình. Giờ phút này, phóng hỏa đốt thành là ai? Cái này, đã không có người có thể ngồi được vững, mặt đất trở nên nóng hổi, bốn phía cỏ cây đều trở nên khô héo, liệt hỏa tựa hồ đã đem muốn đột phá mưa bụi. Vâng, đạo quỷ. Nói chuyện là Khương Hiệp Tử, nhìn xem toàn bộ sáng rỡ biển lửa, hắn ngự tốc cực nhanh. Đạo quả bốn bước, bước đầu tiên là hàng phục hắn tâm, này tâm là tiền nhiệm thần thông chủ ý chí, cũng có thiên địa vô hình uy năng. Thần thông chủ bỏ mình, mà tân chủ chưa ra trước đó, nếu có người cưỡng ép luyện hóa đạo quả, liền vô cùng có khả năng luyện ra đạo quỷ đến. Đạo quỷ, Hoàng Hổ bọn người nửa tin nửa ngờ, đối cái này là lẫm cao thủ lời nói, cũng không tín nhiệm. Ngược lại là lão hòa thượng kinh dị nhìn hắn một cái, gật đầu. Đạo quỷ danh xưng, cũng là chuẩn xác. Cái này tám đầu từ đạo quả bên trong dũng mãnh tiến ra ma đầu, hung lệ hơn xa chưa chết thời điểm, hòa thượng hàng phục không được, bị vây ở chùa bên trong, một ngày một đốt. Đại sư, không muốn nhiều lời. Mắt thấy hắn vẫn là chậm rãi thôn thôn, Khương Hiệp Tử cũng không nhịn được. Bọn chúng, đã phải vào thành. Ô ô a a, hừng hực biển lửa, đốt cháy thành trì, nương theo lấy quỷ khóc sói gào thanh âm, mạng lớn hơi nước cũng bốc hơi mà lên. Bao phủ toàn thành mưa bụi, nơi này khắc, triệt để bị đốt làm. Trống, liệt hỏa như nước thủy triều, xông vào thành bên trong, cuồn cuộn sóng nhiệt những nơi đi qua, phòng ốc, người đi đường, cây cối hoa cỏ tận thành cho tận. Kỳ thế chi đáng sợ, làm chùa trước tất cả mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn. Phật sống, đại sư, mồ hôi không được trượt xuống, Vương Liễu đám người sắc mặt đều có chút phát xanh. Hắn phát ra huyền thiết kiếm, chỉ giữ vững được nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, liền hóa khí. A-di-đà Phật, cho đến lúc này, lão hòa thượng mới ngồi xếp bằng, hắn một tay thuộc về trước ngực, một tay lung lay quạt hương bồ. Cái này tám cái ma đầu ẩn thân biển lửa bên trong, vô hình vô tướng, lại, nhưng thôi phát khi còn sống thần thông. Vô cùng lợi hại. Ông, quạt hương bồ lay động ở giữa, mạng lớn kim quang như thác nước giống như nghịch phóng tới bốn phương tám hướng, quang mang ngày hình như có thao túng liệt diễm chi năng. Chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ giảm đột ngột, ánh lửa ám đạm xuống tới. Nhưng không đợi đám người kinh hỉ, chưa tán hỏa diễm bên trong, giống như có từng cái dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh hiển hiện, bọn chúng oán độc mà hung lệ nhìn xem đám người, hoặc là nói là Vương Liễu. Giang Tiểu Bạch sau lưng không tự giác hiển hiện, quỷ thần hình bóng. Ngưu đầu mã diện mặc dù cao minh, nhưng các ngươi vận công quá kém, hàng bọn chúng không được. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, lão hòa thượng đã là mỏi mệt tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn đang không ngừng đông đưa quạt hương bồ, đồng thời, một cái tay khác vươn vào ngực bên trong. Một trận xoa nắng về sau, bóp ra hai cái lớn nhỏ không đều bất quy tắc đang dược, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhét vào Vương Liễu cùng Giang Tiểu Bạch miệng bên trong. Ngươi, hai người đang kinh ngạc. Liền nghe được một tiếng oanh minh, bị kim quang quét qua, ngã hướng biển lửa bên trong. Đi thôi, rời đi nơi đây, đợi đến các ngươi tấn vị thập lô, thần thông đại thành, lại đến nơi đây hàng ma không muộn. Lão lừa trọc, ngươi dám. Hiển nhiên cảnh này, Hoàng Hổ thần sắc đều là đại biến, Yến Long Hành càng là nổi giận, một kiếm hoành không, chém về phía sắp rơi vào biển lửa bên trong Giang Tiểu Bạch, Vương Liễu. Lưu lại, một sát về sau, những người còn lại mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem bốn phương tám hướng cuồn cuộn ánh lửa, thần sắc đều thay đổi. A Di Đà Phật, lão hòa thượng nhẹ tụng Phật hiệu, thân hình khẽ động, đã ngăn tại kiếm quang khu vực cần phải đi qua, nhưng hắn không né tránh, chỉ là hợp tay hình chữ thập mặt cho kiếm quang chém về phía mình. Hòa thượng bất lực cứu tất cả mọi người, còn xin thí chủ thứ lỗi. Con, một kiếm này, chung quy là không có chém xuống đi. Lão lừa trọc, Yến Long Hành xanh cả mặt, nhưng cũng biết rõ cái này lão hòa thượng là áp chế biển lửa mấu chốt. Như hắn vừa chết, biển lửa chắc chắn tăng vọt cấp 10. Nhưng hắn nhưng cũng lại không tâm tư dừng lại, lặng lẽ quét Khương Hiệp Tử một chút, xoay người một cái, lấy thân ngự kiếm, hướng về biển lửa bên ngoài phóng đi. Chưa đã lâu, biển lửa bên trong truyền ra kiếm minh, gào thét. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão hòa thượng bất lực ngã ngồi trên mặt đất, tràn đầy áy náy nhìn phía sau cả đám. Hòa thượng vô năng, chỉ có thể bồi chư vị, cùng một chỗ thủ cái này lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ. Đại sư. Không có biện pháp nào khác sao? Hiển nhiên ánh lửa càng ngày càng gần, lại không ai có thể đảm định, Khương Hiệp Tử sắc mặt đều có chút phát xanh. Không có biện pháp. Lão hòa thượng thở dài. Này lửa, chính là hòa thượng thần thông chi hỏa cùng kia bát ma thần thông chi hỏa hỗn tạp, mà thành, tinh kim đánh thân thể, cũng chịu không được. Như giết cái này bát ma. Hoàng Hổ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sôi trào. Ánh lửa bên trong va chạm vẫn 10 phần kịch liệt, kia vô danh kiếm khách vô cùng cao minh, còn tại kiên trì chém giết. Hắn thần thông không kém, đáng tiếc không phải là quỷ thần. Cái này bát ma đã không phải người, tuy là đạt ma tái sinh, lục trầm chưa chết, chỉ sợ. Lão hòa thượng khí tức suy sụp, kim quang ám đạm, hắn lại lần nữa hợp tay hình chữ thập, muốn đồng hồ ái náy lúc, đột nhiên trong lòng khẽ động, mảnh, nhưng ngẩng đầu. Hừng hực hỏa diễm dưới, cả đám đã là tuyệt vọng, chợt thấy sắc mặt hắn khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại nghe được một tiếng ưng gáy không biết từ đâu mà lên. Tiếp theo, một đạo lưu quang từ nam chí bắc màn đêm, như sấm rơi, giống như sao băng, chớp mắt mà thôi, đã lôi cuốn lấy gió rách thấu xương rơi vào biển lửa bên trong. Thiên ý tứ tượng tiễn. Ông, giống như sấm rơi cửu thiên, hắn sắc huy hoàng, chiếu phá bầu trời đêm, hắn chỉ riêng hừng hực đã cực, tận đoạt biển lửa ánh sáng. Mũi tên rơi hàng phong mãnh liệt, giống như rét đậm chợt hạ xuống, bị liệt hỏa thiêu đốt mưa bụi hơi nước trong nháy mắt bị hàng ý ngưng kết, hóa thành cuồn cuộn phong tuyết, đè lại biển lửa. Chỉ một thoáng, bầu trời đêm tận minh, mây đen đều tán, hừng hực ánh lửa đều giống bị thổi tắt một cái chớp mắt. Đáng sợ sóng khí tùy theo khuếch tán, càng quét tuyết lớn cuồn cuộn khuếch tán, như muốn đem thiêu đốt thành trì, đều như bị đóng kết. Một tiếng chi uy, làm cho ở đây tất cả mọi người, vì đó động dung, hạ nhiên, thiên ý tứ tượng tiễn. Gần đất xa trời điên tăng thần sắc chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tiễn thuật, nhưng tại một tiễn này bên trong, hắn ngửi được cực độ nồng đậm võ đạo ý chí. Cùng sau lưng cả đám thần sắc biến hóa, đường theo lấy ưng gáy, mũi tên đến, phía sau hắn cả đám lúc đầu tuyệt vọng không cam lòng thần sắc, trong nháy mắt hóa thành sóng sót sau tai nạn kích động. Hậu thế võ giả, vậy mà cường hoành như vậy. Điên tăng thần sắc động dung, hắn sinh tại đường mạc loạn thế, lúc đó phiên trấn các cứ, ma đầu hoành hành, duy võ đạo không thể, cuối cùng hắn cả đời, cũng chưa thấy qua truyền thuyết bên trong võ thánh. Giờ phút này thấy một tiễn này chi uy, nhất thời chấn động trong lòng. Chỉ cảm thấy mình sợ, là khinh thường võ thánh. Một tiễn này, giống như thần thông, kỳ thế chi hùng hồn, dù cho là hắn, cũng không khỏi đến dâng lên lớn lao kiên kỵ đến. Không quan hệ địch ta, thuần túy là sinh linh, đối với có thể uy hiếp tự thân tồn tại lực lượng, một loại bản năng kính sợ. Ầm ầm, trước có một mũi tên rơi vào biển lửa, mới có kéo dài không dứt khí bạo cuồn cuộn mà tới. Một sát na ở giữa, lớn như vậy thành trì, đều bị tiếng sấm bao phủ. Dù cho là biển lửa bên trong, đi hiểm chém giết đạo quỷ yến long hành, cũng thấy chấn động trong lòng. Xuy xuy xuy, kiếm quang như nước thủy triều ngăn cách biển lửa, toàn thân xích hồng yến long hành gian nan bức lui đạo quỷ mảnh, nhưng ngẩng đầu liền thấy kim quang từ nam chí bắc mà tới, một đầu diều hâu tại bầu trời đêm bên trong dương cánh huyết dài, một bóng người vượt không mà rơi, nhanh chóng nhanh như sao băng giống như rơi vào biển lửa bên trong. Ầm ầm, cuộn trào sóng khí cùng huyết khí cuồn cuộn tứ tán, thẳng thổi đến bụi mù cùng tro bụi tứ tán. Kỳ thế chi hùng hồn, tựa như một tòa thần sơn chuyển vị mà tới. Mũi tên rơi người đến, sấm sét giống như khí bạo tùy theo cuồn cuộn, giống như cựu thiên lôi thần hàng lâm thế gian, kỳ thế chi đáng sợ, để Yến Long Hành trong lòng cuồng loạn. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, biển lửa kia bên trong, vô hình vô tướng, giết chi không chết đạo quỷ, lại như người sống giống như sợ hãi lưu lại. Vương gia, thiên ý tứ tượng tiễn, là vương gia đích thân đến. Vương gia, Yến Long Hành trong lòng run rẩy. Mà chém yêu ti, giám sát ti một đám cao thủ, lại tràn đầy sống sót sau tai nạn nghĩ, mà sợ cùng kích động. Bọn hắn bên trong, không ít đều căn bản chưa thấy qua truyền thuyết bên trong Tây Bắc Vương, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn trong lòng sùng kính. Giống nhau Tây Bắc lính mới, chém yêu ti cùng giám sát ti thậm chí cả Tây Bắc đạo rất nhiều cơ cấu, đều phía Tây Bắc nhà Thanh Bạch làm đầu. Nói cách khác, những này cao thủ thanh niên trưởng thành hơn 20 năm, chính là Dương Ngục vang danh thiên hạ, từ biên thành tiểu tốt. Trưởng thành là ẩn có thiên hạ đệ nhất chi danh Tây Bắc Vương 20 năm. Ngoanh, sóng khí tỏ khắp ở giữa, Dương Ngục chậm rãi ngước mắt, lặng lẽ đảo qua hừng hực biển lửa bên trong cả đám, cùng kia vô hình vô tướng, theo hỏa chi sinh diệt mà không ngừng biến hóa vị trí đạo quỷ. Phía sau hắn, Giang Tiểu Bạch cùng Vương Liễu đầy bụi đất, kích động thấp thỏm, mà trong lòng kính sợ. Giờ phút này, bọn hắn chỗ, chính là biển lửa chính trung tâm, nhưng giờ phút này, lấy bọn hắn, không, lấy nhà mình vương gia làm trung tâm phương viên trong 20 trượng. Lại không có chút nào hỏa diễm, nhưng đốt, cái kia chưa từng hoàn toàn thu liễm, bằng bạc tựa như đại dương mênh mông giống như huyết khí chỗ đến, kia đủ đốt cháy huyền thiết đáng sợ hỏa diễm, đều tại dập tắt, làm lạnh. Chỉ là, cái kia mũi tên thất lạc chỗ, lửa bên trong đạo quỷ, nhưng lại từ khi mặt khác một chỗ hỏa diễm bên trong dâng lên, giống như không tổn mãi may. Cái này lửa, cũng các ngươi thân có ngưu đầu, mã diện cấp độ, đối mặt mấy cái tiểu quỷ, lại không chịu được như thế. Ánh mắt thu hồi, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Tây Bắc Tam Ti chính là hắn một tay chế tạo, trút xuống không cẩn thận máu, trong đó tinh nhuệ, chẳng những tự mình truyền thụ thượng thừa võ học, cũng lấy thông u sửa mệnh số, người người đều có thể nói là thiên phú dị bẩm. Giờ phút này, lấy Vương Liễu, Giang Tiểu Bạch cầm đầu, nơi đây hội tụ mấy chục người nhiều, phối hợp ngưu đầu, mã diện thần thông trợ giúp, cho dù không thể cầm xuống mấy cái đạo quỷ ấn lý thuyết, tiến thối cũng nên tự nhiên. Ngưu đầu, mã diện, thế nhưng là câu hồn sứ giả, âm ti quỷ thụ bất kỳ cái gì quỷ quái phía trước, đều sẽ trước thấp một đầu, dù cho là đạo quỷ, cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này thua thật là quá khó nhìn. Vương gia, Vương Liễu, Giang Tiểu Bạch nhất thời mặt đỏ lên, ấy ấy nói không ra lời. Thôi, giờ này khắc này, Dương Ngục cũng không có lòng vấn trách, nơi tiếng nói ngừng lại, người đã lướt ngang mà qua, rơi vào kia điên tăng trước người. Những nơi đi qua, hỏa diễm đều diệt, Vương Liễu hai người liên tục không ngừng đuổi theo, bởi vì theo Dương Ngục trời đi, kia dập tắt hỏa diễm liền lại lần nữa dấy lên. Trống, mà theo Dương Ngục trời đi, biển lửa bên trong lại tự truyện lên tiếng âm thanh thê lương quỷ gào, tám đầu vô hình vô tương ác quỷ, nương theo lấy ngập trời ánh lửa, lại lần nữa thẳng hướng Yến Long Hành. Cái sau kém chút đem răng cắn nát, lại cũng chỉ đến kiên trì nghênh chiến, chém giết kịch liệt. Nguy, nhìn qua đạp phá hỏa diễm, mà đến thanh niên đao khách, điên tăng thần sắc động dung, nhưng hắn còn chưa mở miệng, sau lưng cả đám, đã là cướp được phía trước, mang theo kích động cùng xấu hổ, nhào nhau hành lễ. Vương gia, thuộc hạ vô năng, hô, khuấy động khí huyết chưa từng lắng lại, Dương Ngục ngừng chân tại chùa miếu trước đó, tùy ý khoát tay, để đám người một bên hầu hạ. Ánh mắt thì rơi vào lấy quần áo rách nát lão hòa thượng trên thân. Điên tăng, hắn tới trễ, có huyễn cảnh chia cách, cũng không nghe được mấy người trước đó đối thoại, nhưng hắn trải qua huyễn cảnh không ít, tâm niệm chuyển một cái, cũng đã đoán được đại khái. Đối với nhân vật như vậy, hắn xưa nay là lòng có kính ý. A-di-đà Phật, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, không còn ngã ngồi, đứng dậy đi bán lễ, mắt bên trong có sợ hãi than cùng tiếc hận. Nguyên lai là sao khôi ở trước mặt, hòa thượng hữu lễ, hữu lễ. Đại sư hữu lễ, Dương Ngục đáp lễ, nhưng cũng không có quá nhiều hàn huyên. Đại sư, nay lửa, bởi vì ngươi, mà lên, dập lửa, cũng nên ngươi đến. Kế thành bên trong, thế lửa lại lần nữa dâng lên. Đây là thần thông chi hỏa, phi phàm pháp có thể diệt, mũi tên kia phía dưới, hắn đã là biết được, muốn diệt này lửa, còn phải rơi vào đầu nguồn. Thí chủ nói không kém, nay lửa, bởi vì hòa thượng mà lên, cũng nên hòa thượng đến diệt, chỉ là, nay lửa, hòa thượng chỉ có thể diệt một lần. Nếu vô pháp trừ diệt hắn bên trong tám đại ma đầu, ngày sau, chắc chắn ủ thành đại họa. Lão hòa thượng khe khẽ thở dài. Thí chủ từ ngoại giới mà đến, nghĩ đến cũng đã nhìn ra, nơi đây huyện cảnh, đã có cùng ngoại giới trọng hợp khuynh hướng. Hắn quả nhiên có dập lửa chi pháp. Nghe được lời ấy, suýt nữa bị thiêu chết ở chỗ này cả đám, không khỏi trong lòng sinh giận, nhưng Dương Ngục phía trước, lại cũng chỉ đến kiềm chế xuống tới. Nhìn đến, đại sư là không tin được Dương Mổ. Dương Ngục nghe ra ý tứ đến. Không phải hòa thượng không tin được thí chủ, thực là này bác ma ẩn có mấy phần đạo quả đặc chất, cho dù võ công cái thế, cũng khó triệt để tru sát. Lão hòa thượng cực kỳ thản nhiên, thí chủ đã thành võ thánh, thì thập đua vô vọng, thân có sao khôi cấp độ, nhưng chung quy chưa thành sao khôi, hòa thượng ta. Lại là như vậy lý do, đưa tay, đánh gãy điên tăng lời nói, Dương Ngục thần sắc lãnh túc, như Dương Mổ nhất định phải ngươi dập lửa đâu. A-di-đà Phật, vô hình khí cơ, tại chùa miếu trước đó phát sinh va chạm. Điểm điểm gần sóng tại hư không bên trong nổi lên, trong chốc lát dâng lên hàng ý, để cả đám chỉ cảm thấy rùng mình. Ẩn ở một bên Khương Hiệp Tử, trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, vị này khí thế, so với mấy năm trước lại mạnh hơn ra rất nhiều rồi. Đại đế chi tư, đại đế chi tư, cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương, Khương Hiệp Tử tim đập thình thịch, cuối cùng là nhịn không được mở miệng. Dương Đại Vương, muốn diệt này lửa, bần đạo ngược lại là có chút biện pháp. Hả? Hắn cái này mới mở miệng. Chém yêu ti bọn người không khỏi, đều là chấn động trong lòng, điên tăng cũng không khỏi kinh ngạc trở lại. Đã thấy mặt này sắc có chút âm trầm nói người vuốt trên người tro bụi, thản nhiên đứng dậy, càng không nửa phần nói nhảm. Này hỏa chi cho nên không có gì không đốt, không cách nào dập tắt căn bản ngay tại ở Phật ma xen lẫn, hai cổ thần thông chi hỏa lẫn nhau thiêu đốt. Nhưng nó căn nguyên, là la hán bỏ mình thời điểm tế lên Phật lửa, muốn diệt này lửa, biện pháp đơn giản nhất chính là... Đón Dương Ngục kia giống như có thể xuyên thủng hết thải thiên nhãn, Khương Hiệp Tử nhịp tim như sấm, cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Nhưng vẫn là cắn răng nói ra nửa câu sau, giết La Hán, giết La Hán. Dương Ngục từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn về phía Điên Tăng. Vị thí chủ này ngược lại là kiến thức rộng rãi. Điên Tăng gật gật đầu, không sai, này hỏa chi căn nguyên, ở chỗ hòa thượng chết, thì này lửa tất diệt, nhưng này lửa vừa diệt, bác ma chắc chắn thoát khốn. Manh, mấy người trò chuyện ở giữa. Biển lửa bên trong bộc phát ra kinh thiên oanh minh, một ngụm thần phong xuyên qua biển lửa, tại phế tích bên trong lưu lại thật sâu vết tích. Ngọc Sơn môn dưới, thật không có thể tin. Sóng khí bên trong, Yến Long Hành toàn thân nhuốm máu, chật vật bên trong có kinh sợ, dường như là nghe được mấy người trò chuyện. Khương Hiệp Tử, ngươi đã biết dập lửa chi pháp, sao dám giấu giếm ta? Nghe được mấy người trò chuyện Yến Long Hành, cơ hồ tức giận thổ huyết. Đối với Khương Hiệp Tử, hắn cho tới bây giờ đều lòng mang kiên kỵ, nhưng cũng không ngờ tới, vẫn là bị bày một đạo. Giờ phút này hắn giận tới cực điểm, nhưng cũng thoát thân không ra, cho dù thần kiếm pháp khí lăng lệ, cũng vô pháp triệt để đánh tan cái này 8 con đạo quỷ. Ngược lại bị ngọn lửa xâm nhập, toàn thân đều là nóng hổi một mảnh, lại có một lát, không cần người khác động thủ, liền đem triệt để tự đốt. Nhưng hắn gầm thét, tự nhiên không có dẫn tới ai nhìn chăm chú. Này bác ma, vô hình vô tướng, gần như không có thể giết, như một khi thoát khốn. Đại sư lo lắng, bất quá là sợ Dương Mỗ cầm không được cái này bác ma, khiến cho thoát khốn, đến mức độc hại thiên hạ. Lại một lần nữa bị đánh gãy lời nói, điên tăng, nhưng cũng không buồn, khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện thời điểm, Dương Ngục đã là quay người, dậm chân, manh, dưới chân đạp mạnh, nổ thật to đã tùy theo nổ vang. Lớn như vậy quảng trường đều giống bị một chút đạp xoay chuyển tới. Banh minh về sau, cuộn trào như đại dương mênh mông cũng giống như khí huyết, đã nương theo lấy Dương Ngục phóng lên tận trời. Kia đại sư, không ngại xem một chút. Ông, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Dương Ngục thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy một vệt kim quang từ nam chí bắc biển lửa. Trống, dường như đã nhận ra uy hiếp, từng tiếng không giống người âm gầm thét từ hóa thành biển lửa thành bên trong nơi nào truyền đến. Cái kia vốn là hừng hực tới cực điểm ánh lửa, càng trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Manh! Bất ngờ không đề phòng, Yến Long Hành chỉ nghe tạp sát một tiếng, pháp khí hộ thân đã bị hỏa diễm đốt xuyên. Không được! Yến Long Hành muốn rách cả mí mắt, thần kiếm nổi lên thiêu đốt liệt quang mang, nhưng căn bản không kịp né tránh, liền bị ngọn lửa thân trên. Nương theo lấy thảm liệt kêu rên, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa. Khương Hiệp Tử! Thê lương tới cực điểm kêu rên, tại trong một chớp mắt đã bị ánh lửa bạo liệt âm thanh bao phủ, dường như đã nhận ra nguy hiểm, biển lửa bên trong đi khắp 8 đạo quỷ ảnh cùng nhau hiện thân, tại đầy trời đại hỏa bên trong, điên cuồng bào hiếu. Cẩn thận, Dương Ngục bào khởi, ngay cả điên tăng cũng không phát giác, lúc này tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực hai tay tách ra, lấy quạt hương bồ thêm nửa hồ lô rượu làm dẫn, dẫn xuất mưa to gió lớn, lấy áp chế thế lửa, đồng thời, phát ra lôi đình giống như hét lớn, nhắc nhở Dương Ngục, cái này bác ma thần thông là. Điên tăng phản ứng cũng không chậm, có thể so sánh chi hỏa hải chi bên trong bạo động, lại vẫn là chậm một cái chớp mắt. Ầm ầm, nương theo lấy sét cũng giống như nổ vang, Dương Ngục song quyền khép mở, bành trướng đến cực điểm khí huyết hỗn tạp chân khí thôi phát ra thiên tượng quyền. Võ thánh so với đại tông sư, chân khí, chân cương nhiều quả, chỉ là không có ý nghĩa một điểm. Võ thánh chính xác siêu bức cực hạn, ngang ép thần thông chủ căn bản, là võ thánh chi ý chí. Võ thánh ý chí lại có khác biệt xưng, là quyền ý thực chất. Từ hư hóa thực, thực chất quyền ý, có thể đột phá hư ảo giáng lâm hiện thế, gia trì ở võ công phía trên, mới chính thức có cùng đạo thuật, thần thông chống lại năng lực. Giống nhau lúc này, Dương Ngục ý chí gia trì, thiên tượng quyền khép mở tung hoành phía dưới, huyết khí lại hóa thành hàng lưu tứ tán. Mắt trần có thể thấy, mạng lớn ánh lửa bị đông cứng, dập tắt, tuy chỉ mấy cái chớp mắt, cái này ngọn lửa liền lại lần nữa dâng lên, nhưng Dương Ngục cần thiết, cũng vẹn vẹn mấy cái này chớp mắt mà thôi. Manh, vừa sải bước ra, ngang qua nửa thành, thế ép biển lửa. Mà giờ khắc này, điên tăng cảnh cáo mới truyền đến, lại đột nhiên, mà dừng, tôn này hơn nghìn năm trước nhân gian Phật sống, nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Vận, không đúng, là mệnh, mệnh số ba động, sao khôi thần thông. Trong một chớp mắt, điên tăng đều hình như có một ít hoảng hốt. Ánh mắt của hắn động dung, dõi mắt nhìn ra xa, mà đi, đã thấy phế thành bên trong, gian nan vất vả cùng hỏa diễm va chạm dưới, mạng lớn bạch khí cuồn cuộn khuếch tán. Bạch khí kia bên trong, một cái bóng mờ, lại một loại nói không rõ, không nói rõ khí tức bày nâng phía dưới, từ hư ảo bên trong, đi ra. Lúc đầu, hắn cao thấp bất quá ba thước, giống như người giống như khỉ, nhưng chớp mắt mà thôi, ngay tại bảy đạo tử sắc lưu quang xen lẫn phía dưới, kịch liệt bành trướng. Chớp mắt mà thôi, đã hóa thành một trượng hai chi cao, chân trần, áo bào đỏ, chưởng bên trong cầm kiếm, bên hông treo hồ lô cùng ấn tỷ quỷ thần hình bóng. Sao khôi, kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên. Điên tăng khẽ giật mình. Ngươi, đã là chứng được sao khôi chi vị, không đúng, ngươi đây là... Trống. Quỷ thần hình bóng hiện chi chớp mắt, biển lửa, đều giống như nhận lấy to lớn kinh hải đồng dạng, mảnh, nhưng uể oải xuống dưới. Ánh lửa bên trong xuyên qua 8 con quỷ ảnh, tựa như thấy được thời gian tồn tại khủng bố nhất đồng dạng, ngẩn người tại chỗ. Đây là... Gió lốc, ánh lửa ở giữa, Dương Ngục thân thể nghiêng về phía trước, mây mù bên trong, chân trần tóc dài sao khôi hình bóng, cũng theo đó nghiêng về phía trước. Thần uy bừng bừng phấn chấn, cự túc đạp xuống. Sao khôi đá đấu? Quá khứ 5 năm, là Dương Ngục nhất là dày vò 5 năm. Liên sinh bà lão sáng tạo chi xá thân ấn, chính là lấy yếu thắng mạnh, cùng địch đồng quy vu tận tự hủy chi thuật. Một thức xá thân ấn bên trong, ẩn chứa không chỉ là huyết khí, chân cương, còn có tự thân tu luyện ấn ký. 5 năm dày vò, Dương Ngục cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc sẽ không tiếp tục cùng chi đối kháng, mà dài dằng dặc dày vò, tại đêm đảo ngược ma diệt về sau, liền hóa thành khổng lồ chất dinh dưỡng, tư dưỡng huyết khí của hắn cùng tinh thần. Lấy chi, Dương Ngục vượt qua dài dằng dặc tích lũy, nhất cử đem tự thân võ đạo ý chí đề cử đến một cái cực cao tình trạng. Cũng cho đến lúc này, hắn đơn thuần võ đạo tu luyện, đã đủ sánh vai Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, Hắc Sơn lão yêu chờ từ xưa đến nay, đạo này cường giả tuyệt đỉnh. Không thua kém Thất Sát Sơn Hạ Trương Huyền Bá một tuyến mà thôi. Một bước này, Đạt Ma dùng 120 năm, Lôi Thôi đạo nhân dùng 100 năm, Hắc Sơn lão yêu cuối cùng 8 thế chi tu luyện. Quyền ý thực chất, đặt chân một bước này, từng để cho hắn hoang mang không hiểu nổi băn khoăn, cũng nhao nhao giải quyết dễ dàng. Tỉ như, liên sinh giáo tất cả các loại bí thuật. Từng có lúc, hắn căn bản là không có cách lý giải tích sơn lão mẫu tinh quyết bên trong cái gọi là tồn thần nhập tâm, dù là hắn tự mình tu luyện, lại cùng rất nhiều liên sinh giáo cao thủ giao phong qua. Nhưng cảnh giới đến, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ cái này bên trong ảo diệu. Cũng loại suy phía dưới, lấy chiếu thân gánh chịu võ đạo ý chí, tránh đi nhục thân bên trong bàn bạc huyết khí đối với đạo quả, cấp độ áp chế cùng bài xích, lấy đạt tới, quyền ý thực chất, như là quỷ thần, oanh, khổng lồ sao khôi hư ảnh. Trung điệp đạp mạnh, 100.000 mẫu bụi mù tùy theo bài không, đầy trời đại hỏa đều trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Một sát na này, bén nhọn thê lương đến cực hạn quỷ gào thanh âm, đau nhói trong thành nhỏ bên ngoài tâm thần của mọi người. Cũng cuối cùng là đem lâm vào lớn lao chấn kinh bên trong điên tăng tỉnh lại. A-di-đà Phật, đường theo lấy một tiếng Phật hiệu, vị này danh truyền thiên cổ, tại Hồng Trần Thế Tục ở giữa có Phật sống danh xưng Đại Hòa Thượng, cũng thể hiện ra tự thân cường hoành đến cực điểm tu luyện. Hắn vung tay áo một cái. Phương viên trăm trượng bên trong, bao quát Khương Hiệp Tử, may mắn sống sót Yến Long Hành bọn người, liền nhau nhau ngã ra ngoài. Tiếp theo, nương theo lấy cái kia kéo dài tới cực điểm thổ tức âm thanh. Một chút xíu, từng sợi, từng đạo ánh lửa giống như vật sống đồng dạng, giống như mãng xa, như giao long, thủy triều đồng dạng, hướng về hắn ngược dòng mà đến. Trở về, ôm, hừng hực biển lửa cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ, không có gì không đốt ánh lửa trong nháy mắt phai màu, trước tiên phát giác được. Tự nhiên là biển lửa bên trong kia 8 lớn đạo quỷ. Bọn chúng không có thân người, càng không linh trí, nhưng đối với nguy cơ tự thân tồn tại chi vật, cảm ứng lại là vô cùng chi nhạy cảm. Trong chớp nhoáng này, bọn chúng đã nhận ra đủ hủy diệt tự thân nguy cơ, nhưng cũng đồng dạng bắt được, thoát khỏi khốn cảnh hy vọng. Trống, lệ, a, kích thích cực lớn phía dưới, bọn chúng dường như thoát khỏi đối với trước mắt quỷ thần hình bóng sợ hãi, bào hiếu lấy lôi cuốn sóng lửa, trùng sát mà đến. Từng đạo khi còn sống thần thông cũng theo đó bộc phát ra. Đạo quỷ sở dĩ không giống với bình thường quỷ mị, không có gì ngoài bọn chúng cùng đạo quả ẩn có liên hệ, cực độ khó giết bên ngoài, càng bởi vì bọn chúng vẫn nắm giữ lấy thần thông, lại không nhục thân, linh trí trói buộc, thần thông phát huy so với khi còn sống còn muốn nhanh chóng mảnh, ngang ngược, chỉ là linh trí thiếu thốn, hoàn toàn không có bản năng bọn chúng, phát ra chi thần thông cố nhiên lăng lệ, lại hoàn toàn không để ý đến chủ thứ. Thần thông xuyên qua chiếu thân đồng thời, Dương Ngục mi tâm ánh sáng lóe lên, chiếu thân lại xuất hiện, một cú đạp nặng nề, đem không tới kịp tránh né mấy cái quỷ ảnh dẫm tại dưới chân. Tiếp theo, miệng lớn mở ra, tự kim hồ lô, long uyên kiếm, trấn tà ấn cũng cùng nhau bạo phát ra chói mắt quang mang. Đút, trảm, ngự. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục mới rõ ràng cảm giác được cực đạo thập đô cường đại. Hắn lấy chiếu thân là dựa vào, võ đạo ý chí gia trì, thông u sửa bảy đầu bản mệnh làm dẫn. Chỗ thôi phát chi sao khôi đá đấu từ không cách nào cùng chân chính thập đô sao khôi so sánh, nhưng tạo thành sao khôi tam đại đạo quả, lại là sinh động tới cực điểm, thôi phát vận dụng, cũng là chưa bao giờ có trôi chảy. Trong một chớp mắt, Long Uyên chém giết quỷ kiếm quang mang giống như không nhìn hư không khoảng cách đồng dạng, đồng thời trảm tại 8 đại quỷ ảnh phía trên. Đường theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, trấn tà ấn quang mang tùy theo mà rơi, đem tán loạn muốn ẩn độn quỷ ảnh toàn bộ định tại tại chỗ. Cuối cùng, tự kim thôn sát bảo hồ lô chấn động kịch liệt phía dưới, không có hỏa diệm ẩn thân 8 đại quỷ ảnh, đều bị nuốt hết. Manh! Cho đến lúc này, sao khôi đạp mạnh to lớn oanh minh, mới vang vọng toàn thành, bài không chi khí sống, cũng theo đó ngược dòng, mà quay về. Như quá cảnh chi gió lốc, thổi tan bèo trôi không rễ giống như hỏa diễm, làm cho tán như sao băng đầy trời, chiếu sáng thâm trầm không trăng màn đêm. Hô! Một màn này, nhanh đến cực điểm. Không ít người suy tư ánh mắt. Còn dừng lại tại Dương Ngục dậm chân, mà ra trong nháy mắt đó, nhưng nháy mắt sau đó, 8 đại quỷ ảnh càng đã bị đều nắm bắt, kia tỏ khắp toàn thành biển lửa, lại cũng tùy theo tán đi. Quá nhanh, đến mức tuyệt đại đa số người cũng còn chưa kịp phản ứng. Mà Thang Cốc cũng giống như Yến Long Hành, lại là phản ứng đầu tiên, hắn cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh cùng phẫn nộ, cầm kiếm muốn bỏ chạy. Lại nghe được một dải gần sóng ý cười thanh âm, bên tai bờ vang lên. Đạo hữu, xin dừng bước. Đây chỉ là thật yên lặng một câu, lại làm cho ngự kiếm mà đi. Một cái chớp mắt đủ thoát ra 10 dặm, Yến Long Hành sinh sinh ngừng ngay tại chỗ. Tuy ý kia kiếm quang như lửa giống như không được cuồn cuộn, nhưng cố nửa bước đều chưa từng bước ra đi. Khương Hiệp Tử, Yến Long Hành mắt bên trong sung huyết, gào thét đều cơ hồ phá âm. Tại hắn điên cuồng thôi động phía dưới, đến từ sau lưng thần thông, mấy cái chớp mắt liền bị hắn đột phá, thế nhưng triệt để đoạn mất hắn bỏ chạy khả năng. Một cái tay, không nhanh không chậm nhô ra, vững vàng giữ lại hắn phần gáy xương sống. Nhưng Yến Long Hành trong lòng mát lạnh, tới đồng dạng lạnh xuống tới, là xích hồng như máu thần kiếm, cùng toàn thân hắn cuồn cuộn pháp lực. Chỉ nhẹ nhàng một giúp đỡ, hắn mà ngay cả khí lực nói chuyện cũng bị mất. Dương Đại Vương vũ công che thế, thần thông vô lượng, chỉ là tiểu quỷ, dễ như trở bàn tay. Không có người so Khương Hiệp Tử phản ứng càng nhanh, cũng là âm ti chi thuộc Vương Liễu cùng Giang Tiểu Bạch còn đắm chìm trong sao khôi hiện thân chấn động bên trong. Hắn đã đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đi vào Dương Ngục trước người, mỉm cười chắp tay. Cực điểm khiêm tốn sở trường, Khương Hiệp Tử, Yến Long Hành khóe mắt đều vỡ toang, chảy ra huyết lệ đến, hắn căn bản là không có cách lý giải Khương Hiệp Tử muốn làm gì, vì cái gì đối một thổ dân như thế khiêm tốn kính cẩn. Giờ này khắc này, hắn trong lòng chỉ có sôi trào tới cực điểm sát ý. Hô, không để ý đến Khương Hiệp Tử nói khoác, Dương Ngục phéo nhẹ một chút mi tâm, liền dẫn theo Yến Long Hành đi vào phế tích cũng giống như chùa miếu trước. Hôm nay thấy thí chủ, mới biết Lục Trầm năm đó nay mạnh hơn cổ chi ngôn. Lời nói không ngoa, giờ phút này, lão hòa thượng trạng thái đã là kém tới cực điểm, chỉ có một sợi chấp niệm hắn, không chịu nổi Phật lửa phản phệ, thân hình hư ảo, giống như lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng hắn vẫn là ráng chống đỡ, không người. Đa tạ thí chủ khuất phục bát ma, không cho hòa thượng tạo hạ càng giết nhiều hơn nghiệt. Đại sư nói quá lời, cái này bát ma giết chóc bách tính, Dương Mộ nói cái gì, cũng phải bắt giết chi. Dương Ngục tự nhiên không nhận này lễ, đối với vị này bỏ mình ngàn năm. Vẫn chấp niệm trấn ma lão hòa thượng, hắn trong lòng tất nhiên là có mang kính ý, giống nhau đạt ma, lôi thôi đạo nhân. Như từ xưa đến nay cường giả đều như liên sinh bà lão, hôm nay chi thiên hạ, sợ muốn càng loạn gấp 10, gấp 100 lần cũng không chỉ. Đa tạ, đa tạ, xá một cái, lão hòa thượng cũng không có trước đó nặng nề, trở nên thoải mái mấy phần. Thí chủ giải hòa thượng ngàn năm gánh vác, lại làm cho hòa thượng hảo hảo phiền muộn a, cái này, nhưng như thế nào đáp tạ, đáng tiếc. Không có thể cứu hạ cái này một thành bách tính. Tiện tay đem Yến Long Hành vứt trên mặt đất, nhìn lại phế tích cũng giống như thành nhỏ, Dương Ngục không khỏi thở dài. Tại biển lửa bên trong, hắn cảm nhận được cực độ nồng đậm oán khí, đây là vượt qua vạn người oán niệm hội tụ. Đều đã chết. Từ Dương Ngục xuất hiện, liền trầm mặt xuống, hoàng hổ thần sắc trở nên càng phát ra hôi bại. Hắn thuở nhỏ sinh trưởng tại Bình Thủy huyện, tất cả thân bằng hảo hữu, hương thân quê nhà, đều bị hắn an trí đến nơi đây. Giờ phút này chỉ cảm thấy mất hết can đảm, hận không thể lập tức chết rồi. Có lẽ, đây cũng là mệnh a. Lão hòa thượng lão đạo ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì, đáy mắt cũng có được, nhưng lại rối trí. Trên đời này, nếu không có đạo quả, không có đạo quả, cũng có đao binh, không có đao binh, cũng có quyền cước. Tiếng thở dài bên trong, điên tâm thấy cảnh thương tình, cảnh tượng tương tự, hắn khi còn sống gặp rất nhiều. Vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người, nào có loại này mệnh. Dương Ngục lắc đầu. Người mang thông u, hắn nếu nói mình không tin số mệnh tồn tại, từ là không thể nào, có thể tin mệnh tồn tại, không có nghĩa là hắn tin số mệnh. Vừa vặn tương phản, sự quá nhiều nhân mạng số hắn, căn bản không tin mệnh. So sánh cái này lý do thoái thác, hắn càng hoài nghi cái này mới tiên ma huyện cảnh, vì sao đột ngột xuất hiện. Xin hỏi đại sư, tại phương này huyện cảnh xuất hiện tại hiện thế trước đó, ngươi nhưng từng phát giác được cái gì không đúng? Không đúng, không đúng. Nghe được hỏi thăm, điên tăng đầu tiên là sững sờ. Chợt nhíu mày khổ tư, một lát sau, mới nói, ngươi không hỏi, hòa thượng cũng không quá mức phát giác, nhưng ngươi hỏi lên như vậy, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút. Khi đó, linh khí tự hồ trở nên cực kỳ nồng đậm, nhân họa, lòng như trò nguội hoàng hổ mảnh, nhưng đứng dậy, treo huyết lệ sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên hắn cảm xúc kịch liệt ba động, Vương Liễu bọn người thân sắc siết chặt, Dương Ngục đã là nhô ra tay ấn tại trên vai của hắn, bình phục tâm thần, thân hậu dương cương chân khí nhập thể. Hoàng hộ chấn động trong lòng, chợt chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng hôn mê trên mặt đất, chưa chắc là nhân họa, tương tự ghi chép, hòa thượng đã từng tại Phật Kinh bên trong nhìn qua một hai, linh khí lại phục, về sau, loại tình huống này, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Lão hòa thượng lắc đầu, giống như khóc giống như cười. Ngàn năm trôi qua, làm sao thế nhân vẫn là như này đau khổ, ai? Càng ngày càng nhiều. Dương Ngục khẽ nhíu mày, nhưng hắn còn chưa hỏi thăm, lão hòa thượng đã là đưa tới mấy quyển Phật kinh đến. Thu cất đi, hòa thượng người không vật thừa, chỉ có mấy quyển Phật kinh còn có thể sẽ có một ít chỗ dùng. Thanh âm dần dần suy yếu, lão hòa thượng thân ảnh cũng tại mọi người nhìn chăm chú, tiêu tán như tro bụi, bụi bặm. Đi vậy, đi. Dư âm chưa tán, khí cơ đã mất. Tình cảnh này, Dương Ngục không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng vẫn là có chút xúc động. Chân chính điên tăng là bộ dáng gì, hắn không được biết, nhưng chỉ từ cái này một sợi chấp niệm cũng có thể nhìn thấy một chút. Kia nghĩ đến, cũng là cực tốt hòa thượng a. Hô hô, gió nhẹ bên trong, Dương Ngục chụp lấy mấy quyển Phật kinh, nhìn về phía khu bài chùa miếu, khói lửa tràn ngập tàn thành. Không giống với trước đó bất kỳ lần nào, bác ma bị nắm bắt, điên tăng đi xa về sau, cái này mới tiên ma huyễn cảnh vẫn chưa tiêu mất. Ngược lại, có tiến một bước từ hư hóa thực, cùng hiện thế giáp giới xu thế. Bách quỷ, tiên sơn. Nhìn trước mắt một màn này, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, tự như đoán được cái gì. Cái gọi là tiên sơn trở về, phải chăng cùng cảnh tượng trước mắt cùng loại. Suy nghĩ của hắn phát tán, thậm chí liên tưởng đến tại tiểu đệ thân ngực cửu cửu huyền công cảnh giới bên trong đã thấy, liên quan tới động thiên phúc địa tường giải. Bất luận cái gì động thiên phúc địa, đều bộ rễ ở thiên địa bên trong, tai kiếp đến thời điểm, cắt đứt, tai từng cướp đi, lại muốn một lần nữa trực thuộc. Dương Ngục trầm tư xuất thần, ở đây những người còn lại là thở mạnh cũng không dám, nhất là Khương Hiệp Tử, mồ hôi lạnh cơ hồ thẩm thấu phía sau lưng đạo bào. Dương Đại Vương, Dương Ngục hoàng hồn, gần sóng nhìn thoáng qua Khương Hiệp Tử, quay người rời đi nơi đây, đi theo ta. Đúng, Khương Hiệp Tử như được đại xá, đoạt tại Vương Liễu bọn người trước đó đem hơi thở mong manh cũng giống như yến long hành chộp vào tay bên trong, ba bước cũng hai bước giống như đuổi theo. Bác ma cùng điên tăng diệt hết, huyện cảnh cũng không biến mất, Bình Thủy huyện thành bên trong rất nhiều quân dân, cũng không có lại lần nữa trở về. Mấy người lại trở lại thành bên trong, hết thảy vẫn như trước kia, rạng sáng trên đường phố lại không có đứt hạnh người, trống rỗng, chỉ có gió nhẹ quét, tựa như quỷ thành một tòa. Hiểm tử hoàng sinh cả đám, đều là thần sắc nặng nề, trầm mặc không nói, hoàng hổ lão đảo ra, miệng cường cáo âm thanh đừng, liền rời đi đám người. Tử lâu bên trong, vẫn có đồ ăn hương khí. Thậm chí không ít trên mặt bàn còn có lưu đồ ăn, nhưng không có thực khách. Hô, không có khiến người khác đi theo, Dương Ngục một mình đi vào căn này tử lâu, Khương Hiệp Tử nhắm mắt theo đuôi, trong lòng phun trào khó tả quý động. Sớm tại 5 năm trước mới gặp trong nháy mắt đó, hắn liền tắt cùng vị này thiên nhãn chi chủ là địch tâm tư. Tương phản, cảm thụ được kia giống như có thể xuyên thủng tự thân hết thảy bí ẩn ánh mắt, Khương Hiệp Tử trong lòng rung lên, nhiều năm trước từng có tâm tư, lại lần nữa hiện lên. Nếu có thể đỡ ra một tôn long truyền đại đế, hắn tâm bên trong miên man bất định, Dương Ngục lại cũng không là quá để ý, ngồi xuống về sau, bắt đầu đọc qua điên tăng cuối cùng tặng cho mấy quyển Phật kinh. Cố vàng Phật kinh, rời đi huyện cảnh về sau, lại tựa như trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, nếu không phải chân khí của hắn gia trì, giờ phút này liền muốn hóa thành tro bụi. Cái này Phật kinh, nên là điên tăng tự viết, thứ nhất bản ghi lại hắn đối với đạo thuật, thần thông lý giải. Cuốn thứ hai thì là hắn đối với tất cả các loại cầm giới pháp, cùng pháp tắc chi hải, thiên hải giới nhận biết cùng phỏng đoán. Cuối cùng một bản, thì là hắn đối linh triều, thiên biến dự đoán cùng lo lắng. Trước hai quyển tạm thời bất luận, cuốn thứ ba, hoàn toàn chính xác cùng tam tiếu tán nhân rất nhiều dự đoán không ngu, mà hợp, chỉ là không bằng cái sau tường tận cùng khắc sâu. Nhưng vị này có Phật sống danh xưng lão hòa thượng, đối với rất nhiều tiên Phật di tích tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ càng sâu tại tam tiếu tán nhân. Hắn đối với thiên hải giới không ít suy đoán. Cùng hắn mình tự mình kinh lịch ẩn, nhưng đối ứng, cổ lão tương truyền, thiên ngoại hữu thiên, hắn bên trong có thần Phật tiên ma yêu, vạn loại hỗn hợp hắn bên trong, xưng là thiên giới. Theo hòa thượng suy đoán, Phật kinh bên trong có nhiều ngậm hồ, tại hồng trần thế tục, đồng loại còn chém giết ngàn vạn năm không ngớt, vạn loại có thể nào cùng tồn tại. Cho nên, thiên giới là thiên hải giới, nhưng thiên hải giới lại không chỉ là thiên giới, hay là chư giới hội tụ chi địa. Thuở thiếu thời, hòa thượng từng may mắn vào tới một phương cực cổ lão tiên ma huyện cảnh, tại hắn bên trong, đến hàng long la hán quả, cũng được quạt hương bồ cùng hồ lô, nhưng thu hoạch lớn nhất, vẫn là nhìn thấy viễn cổ phong mạo. Lời nói đến đây, phía sau liền là điên tăng đối với hắn kinh lịch miêu tả, tựa như du ký đồng dạng, hắn bên trong đề cập không ít viễn cổ phong thổ, cùng cấm kỵ. Đạo quả năm loại, tiên, thần, Phật, ma, yêu, có thể vượt hai loại người, xưng là cực đạo cấp độ, trân quý đến cực điểm. Nhưng cũng cực kỳ thư thớt. Tương truyền, thập đô tên này lai lịch, liền đại biểu cho hắn bên trong mạnh nhất thập đại cực đạo. Sơn hải giới, tựa hồ là đặc thù, tựa như so viễn cổ càng xa tuế nguyệt bên trong, giữa thiên địa từng có một trận lớn kiếp bộc phát, mà sơn hải giới đặc thù, hấp dẫn rất nhiều thần Phật đến. Mười kiếp đệ nhất giới, chân khí buông lỏng, ba quyển Phật kinh tận hóa thành bụi bặm bay đi, Dương Mục mắt thấy, tâm tư, thì có chút lơ lửng không cố định. Sơn hải giới đặc thù, hắn đã sớm biết, giờ phút này cũng không quá mức xúc động, để hắn tâm tư phiêu hút, vẫn là đạo quỷ, cùng tự xưng thiên thần, tự nhận là sống qua đại kiếp âm lôi chủ. Như xa xôi tuế nguyệt trước đó, chính xác có số lớn thần Phật đi vào giới này, như vậy. Khương Hiệp Tử, ngắn ngủi yên lặng, bị một tiếng trầm thấp khàn khàn, lại tràn đầy oán độc tiếng gào thét đánh vỡ. Thập đô cấp thần thông chủ, vô luận thần thông, vì sao, hắn thể chất đều đã không phải người thường có thể so sánh, kia nghiêm trọng đến đủ làm người bình thường chết đến trăm lần thương thế, Yến Long Hành vẫn là sinh sinh gắng gượng vượt qua. Đều nói đạo nhân trọng khí mà nhẹ thể, dựa vào Khương Bổ nhìn, Yến huynh thể phách mạnh, kiêu ngạo cái khác thập đô. Mắt thấy Yến Long Hành sống tới, Khương Hiệp Tử ít nhiều có chút thất vọng, nhưng Dương Mục phía trước, hắn trên đường đi cũng không dám có nửa phần tiểu động tác. Hối hận không nên tin ngươi, Ngọc Sơn môn dưới, quả không thể tin. Ho ra đầy máu, Yến Long Hành mắt bên trong hoàn toàn không có bất luận kẻ nào, chỉ oán độc vô cùng trừng mắt Khương Hiệp Tử, khóe mắt vỡ toan ra máu. Yến huynh, ngươi cùng ta xác thực không oán thù, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, lúc nào cũng dèm pha bần đạo tông môn. Cái này, Khương Hiệp Tử trên mặt cũng không có nụ cười. Thế gian sự tình, nhưng chỉ lần này thôi, trên đường đi, ngươi nhục ta đâu chỉ 10 lần. Khương Bổ tu luyện hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là, Khương Bổ liền chỉ biết cắn chịu nhục mặt ngươi nhục nhã. Truy, Yến Long Hành phun ra miệng lớn máu đen, nhưng lại làm sao phun đến Khương Hiệp Tử. Cái này đến từ Ngọc Sơn môn hạ đạo nhân, gặp Dương Ngục lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng đánh cái nói kê. Huyền Thiên Diệu Pháp Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Thật Cảnh Giới chi nhánh, Ngọc Sơn môn dưới, chân truyền đệ tử, Khương Hiệp Tử, bái kiến Dương Đại Vương. Huyền Thiên Diệu Pháp Côn Luân Sơn, bạn còn chưa không lắm để ý Dương Ngục nghe được hắn tự bảo gia môn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chợt khôi phục bình thường. Người này, tên là Yến Long Hành, chính là thần đều biển, Ma Vân Sơn môn hạ chân truyền đại đệ tử. Khương Hiệp Tử điểm ra Yến Long Hành lai lịch, gặp Dương Ngục giống như không phản ứng gì, có chút cắn răng, nói, chúng ta đều đến từ thiên ngoại, Long Tuyền Giới. Long Tuyền Giới, Dương Ngục tựa hồ hứng thú, nói nghe một chút, cái này hai đại vô mệnh người, tại mắt của hắn bên trong quả thực so với trong đêm tối ánh nến còn chói mắt hơn, hắn đã đụng tới, đương nhiên sẽ không buông tha, mà giống nhau hắn sở liệu, hai người này quả thật đến từ thiên ngoại, mà cái này Long Tuyền Giới, cùng hắn từ Vu Lục xứ sở mà biết, không phải là một chỗ. Khương Hiệp Tử, ngươi dám? Khương Hiệp Tử tự giới thiệu, nhất thời dọa sợ Yến Long Hành, hắn vạn không nghĩ tới, Ngọc này sơn tặc người cũng dám tương lai lịch tiết lộ cho giới này thổ dân. Phải biết, đây không chỉ là vạn pháp lệnh cấm, càng là Long Tuyền Giới quyết không cho phép sự tình, một khi tiết lộ, chớ nói hắn mình, tông môn, đều muốn bị đốt diệt thân cùng hồn. Thẻ đi, hắn còn muốn nói điều gì, Dương Ngục đã cong ngón búng ra, tháo bỏ xuống cái cằm của hắn. Không biết Dương Đại Vương, muốn nghe cái gì? Ông lớn tiếng dọa người tâm tư nói ra lai lịch, Khương Hiệp Tử vốn định nhìn thấy vị này thiên nhãn chi chủ động dung cùng kích động. Giờ phút này gặp hắn bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Long Tiền Giới, là cái gì chỗ? Các người ý đồ đến, cùng, ngươi mục đích. Tiện tay lấy một chén nước trà nhuận hầu, Dương Ngục gần sóng nói. Lợi ích mà ý nhiều, không muốn nói nhảm. Vâng, Khương Hiệp Tử rụ xuống tầm mắt, có chút trầm ngâm về sau, nói. Cổ lão tương truyền, Long Tiền Giới chính là nguyên sơ lão tổ đưa ra chi thiên địa, trải qua chín kiếp bất diệt, tới bây giờ, đã là thứ 10 kiếp. Quả nhiên, Dương Ngục trong lòng nhất định. Tại Hắc Sơn ngoài thành, nhìn thấy Vô Lục Lượng Giới hỗn huyết thân phận lúc, hắn đã từng từ hắn miệng bên trong biết được thiên ngoại, cùng Long Tuyền Giới tồn